Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, phát hiện địa tâm cổ long tung tích. Tô Nghĩa phủi miệng, đang muốn đáp lời thời khắc, chí năng chiến xa đột nhiên nói ra: "Tô Nghĩa, bên phải cách xa 20 dặm xuất hiện địa tâm cổ long tung tích. Nó đang cùng một cái ma nhân chém giết." Địa tâm cổ long, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời long cong sáng lên. Trước mắt, tìm kiếm địa tâm cổ long là đệ nhất chuyện quan trọng. Không cần thiết tiếp tục cùng Hồ Tu Viễn dây dưa. Theo ta đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Thẳng hướng lấy phải phía trước chạy gấp tới. Bất thình lình một màn. Không chỉ có để Tào Thanh Lãng bọn người có chút không hiểu. Thì liền Hồ Tu Viễn những người này đều mộng bức. Tô Nghĩa trước đó nghiêu bức hống hống vô cùng. Một bộ hoàn toàn không có đem Hồ Tu Viễn để ở trong mắt bộ dáng. Ngay lúc sắp động thủ. Làm sao đột nhiên thì đường chạy. Chẳng lẽ là sợ rồi? Tào Thanh Lãng bọn người đối Tô Nghĩa vẫn tương đối hiểu rõ. Tô Nghĩa tuyệt đối không phải một cái nhận sợ người. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là phát hiện vật gì tốt. Nghĩ đến điểm này, bọn họ ngẩn ra một giây. Phi tốc hướng Tô Nghĩa truy kích đi qua. Đặc biệt, nguyên lai là một cái sẽ chỉ trang bức hàng. Nhìn lấy Tô Nghĩa bọn người bóng lưng rời đi. Hồ Tu Viễn người bên cạnh ào ào trào phúng lên. Hồ Tu Viễn ánh mắt hơi hơi chớp động. Đối với bên người một người hỏi. Lôi Phổ Biến, vừa mới nói chuyện cầm tiểu tử là của gia tộc nào người? Hắn cũng không phải một cái có thể nhịn khí nôn sinh chủ. Tô Nghĩa đã mắng hắn. Hắn khẳng định phải trả thù lại. Dù là tại nguyên không cổ cảnh không có thời gian. Nhưng sau khi ra ngoài lại có rất nhiều thời gian. Chỉ bất quá. Hắn cũng không rõ ràng Tô Nghĩa nội tình. Lôi Phổ Biến trả lời. Ta trước kia chưa từng gặp qua hắn. Có điều hắn là đi theo Giang Gia cùng đi. Phải cùng Giang Gia có quan hệ đi. Giang Gia. Chấm ngoặc kép. Hồ Tu Viễn trầm ngâm một tiếng. Rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ. Ngược lại đối với Lôi Phổ Biến bọn người phân phó nói. Vội vàng đem gốc cây kia hỏa lam quả thụ móc ra. Chúng ta lại đi tìm khác linh tài. Minh bạch, Lôi Phổ Biến lên tiếng. Dẫn người đào móc, không lâu lắm, liền đem hỏa lam quả thụ đào lên. Bỏ vào Hồ Tu Viễn trước mặt. Theo quy củ, phàm là tại nguyên không cổ cảnh có được đồ vật. Đều muốn giao cho Hồ Tu Viễn bảo quản. Chờ sau khi ra ngoài lại thống nhất phân phối. Hồ Tu Viễn đem hỏa lam quả thụ thu vào chữ vật đại. Đang chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm. Lôi Phổ Biến đột nhiên nói ra. Hồ lão đại, ngươi nhìn những thứ này hố đất. Giống như trước đó đều dài hơn lấy hỏa lam quả thụ. Hồ Tu Viễn nhìn chăm chú quét qua. Quả nhiên thấy 10 cái hố đất. Cùng bọn hắn khai quật cái kia hố đất không khác nhau chút nào. Cái này đã nói lên. Thung lũng làm bên trong nguyên bản có 11 gốc hỏa lam quả thụ. Về phần tại sao không thấy. Dùng cái mông suy nghĩ một chút liền biết. Khẳng định là bị Trương Sán Dương bọn người đào đi. Thảo. Hồ Tu Viễn xì nước bọt. Hướng về Tô Nghĩa bọn người rời đi phương hướng nhìn lướt qua. Hồ lớn. Đuổi theo cho ta. Trước đó không có truy kích. Là bởi vì thung lũng bên trong cái này gốc hỏa lam quả thụ nguyên nhân. Nhưng biết được Trương Sán Dương bọn người trên thân còn có 10 cây hỏa lam quả thụ thời điểm. Khẳng định là không thể bỏ qua. Một bên khác, Tô Nghĩa tại chí năng chiến xa chỉ dẫn dưới. Phi tốc hướng một cái phương hướng Mercedes-Benz. Chạy một khoảng cách, hắn đối với chí năng chiến xa hỏi. Số 2, ngươi dò xét phạm vi không phải 100 km sao? Làm sao hiện tại mới phát hiện địa tâm cổ long? Chí năng chiến xa giải thích nói. Ta không phải thụ thương sao? Dò xét công năng cũng theo đại thụ ảnh hưởng. Chờ ta khôi phục về sau. Vẫn là có thể dò xét 100 km. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Lúc này, Trương Sán Dương đã đuổi kịp Tô Nghĩa. Giang Hạo Nhiên hỏi. Tỷ phu, chúng ta đi làm cái gì? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.